Trước ngày sếp đẹp trai này ông Bính Lù Chỉ Khôi Nguyên đến tìm tôi. Tôi đã gây ra một vụ đánh người lình xình ở trung tâm thương mại. Lúc đó tôi cũng say rồi. Tôi cầm một cái vá múc canh lấy từ gian hàng bày bán dụng cụ nấu bếp. Tôi quất một cái cốt lên đầu thằng đầu trọc trước mặt vì cái tội dám đứng ngán đường tôi. Cú đánh mạnh quá khiến cho thằng đó ngã lăn quay ra đất. Mọi người la hét ầm ĩ. Tôi còn định đánh tiếp thì các chiến hữu đi cùng đã kéo tôi đi chỗ khác. Họ đưa tôi ra bãi giữ xe, đẩy tôi lên rồi tẩu thoát. Hôm sau, tôi lại nhậu tiếp, rồi ngựa quen đường cũ. Ma men khi đã nhập vào người, tôi lại dở chứng, ngứa ngáy tay chân. Tôi đã dùng đàn đập lên đầu các chiến hữu của mình. Họ bỏ chạy, tôi xách dao rượt theo. Ra đến cửa thì gặp sếp ấy đang đứng gần ông anh họ của tôi. Thấy tướng tá sếp ấy nhỏ con tôi định hù chơi một tăng. Nào ngờ, đúng là không có cái dạy nào như cái dạy nào. Ông biết cậu ta là ai không hả? 7 năm liền quán quân karate quốc gia đấy. Chưa lấy mạng ông là may lắm rồi, còn không biết thân biết thân biết phận. Còn định bỏ trốn đến bao giờ? Sếp ơi! Đáng lẽ tôi không có ý định bỏ trốn đâu. Cũng tại con vợ nhà tôi mà ra cả. Chuyến này về nó không yên với tôi đâu. Túc tôi vừa tỉnh dậy sau khi bị sếp ấy núp ao xong. Nghe nói sếp ấy đã đi ăn cơm. Nó nói với tôi ông làm gì để công an vào nhà điều tra thế hả? Bà nói gì? Người vừa đánh tôi khi nãy là công an sao chứ còn gì nữa? Anh ta cùng đồng nghiệp đi ăn cơm rồi. Đợi ông tỉnh lại sẽ gông cổ lôi đi đấy. Chú ơi, họ đến rồi. Đến rồi. Nhất định là cái thằng khốn nạn kia đã ngụm củ tỏi nên công an mới tìm đến tận nhà. Không được, tôi phải trốn đi thôi. Họ có đến thì bà cứ nói thế này. Vậy đó sếp ơi, sợ quá nên tôi mới bỏ trốn. Mới bỏ trốn đó sếp. Ai đã ở đằng sau lưng giúp ông trong cuộc chui rút vừa rồi hả? Về chuyện đó. Chuyện đó. Hừ. Giấu đầu lòi đuôi. Rõ ràng là có chuyện mờ ám nên mời vậy. Ông liệu hồn đấy. Chuyến này ông sẽ rụt xương với một mớ tội danh. Không phải đâu mà sếp. Chỉ là sao hả? Nói ra tôi cũng sẽ chết vậy. Thôi thì ở trong tù còn hơn. Cứ như vậy đi. Tôi không thể. Mong sếp hiểu cho. Bính Lù đổ lầy. Được lắm, thế thì tôi sẽ cho ông được toại nguyện. Các đồng chí, hãy đưa ông ta trở lại phòng giam. Ông ta có liên quan đến một vụ trọng án. Nhất định phải canh phòng cẩn mật. Vâng, thưa sếp. Một đồng chí mặc thường phục vào đưa ông Bính Lù đi. Lúc này, Khôi Nguyên mới hỏi bà Hiền. Không phải người đàn ông mặc sẹo đó sao ạ? Bà Hiền lắc đầu. Không phải đâu Khôi Nguyên, tên kia dữ tợn hơn nhiều. Còn chú Bính coi hung hăng vậy chứ không đến nỗi nào đâu. Thấy chú ấy bị bắt như vậy bà cũng buồn lắm. Bà yên tâm đi. Điều tra xong vụ án, nếu ông ấy không liên quan gì chúng cháu sẽ thả ông ấy ra thôi. Khôi Nguyên nói vậy là bà yên tâm lắm rồi. Bà chúc cho các cháu sớm kết thúc vụ án. Thấy các cháu chạy đôn chạy đáo như vậy bà cũng thấy thương. Dạ cảm ơn bà. Có thời gian chúng cháu và Ngọc Diệp sẽ đến thăm bà để nghe bà kể chuyện. Hai cô cậu thật giống với họ Hoàng Lan và Thế Anh ngày xưa. Bà Hiền mỉm cười hồn hậu. 2 giờ chiều. Chúng tôi nhận được cuộc điện thoại của ông giám đốc bệnh viện Hòa Phát. Ông ấy thông báo một tin khiến chúng tôi bàng hoàng sửng sốt. bệnh nhân Hải Ninh đột ngột qua đời hồi 12 giờ. Chúng tôi lập tức đến bệnh viện Hòa Phát để gặp ông Trung để hỏi xem chi tiết vụ việc. Lúc chúng tôi đến, xác bệnh nhân Hải Ninh vừa mới được người nhà đem về. Vậy đó, khi sống thì chẳng thèm quan tâm, đến khi chết rồi lại bày đủ thứ lễ nghĩa. Ông Trung lắc đầu ngao ngán. Thưa bác sĩ, nguyên nhân nào đã khiến anh ta chết đột ngột như vậy? Chiều hôm qua anh ta lên cơn sốt cao, đến 12 giờ trưa hôm nay thì tử vong. Bị sốt ư? Khôi Nguyên không tin lắm. Cậu đừng nghĩ chúng tôi như vậy chứ Khôi Nguyên, dù gì chúng tôi cũng là bác sĩ, chúng tôi xem trọng mạng người hơn tất cả. Bác sĩ hiểu lầm rồi, tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi muốn hỏi bác sĩ, trước khi anh ta sốt cao rồi đột tử, bác sĩ có phát hiện ra được một dấu hiệu gì đó khác thường không? Người nấu bếp mới vào làm có còn xuất hiện trước mặt Hải Ninh không, thưa bác sĩ? Nếu nói những dấu hiệu khác thường với bệnh nhân Hải Ninh thì tôi không thấy. Nhưng chiều hôm qua cả bệnh viện của tôi phải tiếp đón một người rất khác thường đấy. Một người rất khác thường ư? 3 giờ chiều ngày hôm qua, toàn thể nhân viên bệnh viện, bao gồm cả bệnh nhân, theo chỉ thị của Tổng Giám đốc, chúng tôi phải tiếp đón một mạnh thường quân người đã đầu tư rất nhiều tiền cho bệnh viện chúng tôi Mơn, Sơn, Thùy Dung. Vốn là một bệnh nhân tâm thần phân liệt của bệnh viện, đã bình phục hoàn toàn, trở lại cuộc sống đời thường, làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, một niềm tự hào của bệnh viện chúng tôi. Người ấy đã trở lại thăm mái trường xưa và có đôi lời muốn nhắn gửi với các bạn niên khóa mới. Nhân viên của bệnh viện Hòa Phát chúng tôi thấy đó là một trò hề lố bịt. Ai lại đi diễn thuyết với những con bệnh tâm thần bao giờ? Nhưng đó là chỉ thị của cấp trên, chúng tôi không thể chống lại được. Mơn, Sơn, Thùy Dung, tôi rất ngạc nhiên khi nghe được tin đó. Mơn, Sơn, Thùy Dung đấy Ngọc Diệp. Một sai lầm tai hại của đội ngũ y bác sĩ chúng tôi khi đưa ra kết luận bệnh nhân Thùy Dung đã bình phục hoàn toàn rồi cho xuất viện. Những gì xảy ra hồi chiều hôm qua đã là minh chứng hồn hồn cho sự sai lầm đó. Mơn, Sơn, Thùy Dung vẫn còn bệnh và bệnh đang trong giai đoạn rất nặng. Người đó đã lên bục diễn thuyết ư? Đúng là trò hề có 102 trong lịch sử loài người. Phải đó Khôi Nguyên, chúng tôi tập trung ở sân đánh cầu lông, bệnh nhân được cho xếp hàng ngay ngắn. Tất cả hướng về con người đó. Mơn, Sơn, Thùy Dung trong nhân dạng vô tiền khoáng hậu, khủng khiếp đến mức làm cho không ít bệnh nhân sợ hãi la hét. Chúng tôi lại phải một phen đổ mồ hôi để ổn định tình hình. Thế lúc đó bệnh nhân Hải Ninh có cho ra xếp hàng không thưa bác sĩ? Bệnh nhân Hải Ninh thì vẫn giam trong phòng đặc biệt, ai dám cho ra chứ Khôi Nguyên? Buổi diễn thuyết chắc là rất thú vị đây. Ôi, thật là điên quá sức tưởng tượng, từ đây cho tới lúc xuống lỗ tôi mãi khắc ghi về buổi chiều hôm đó. Anh Trung nhớ lại. Mơn, Sơn, Thùy Dung bước lên bục diễn thuyết trong trang phục đầm đỏ. Mơn, Sơn, Thùy Dung hắng giọng, cất tiếng hùng biện. Hỡi các con, những phần tử bị xã hội ruồng bỏ, các con là những con gà bị chột mắt, là con chó bị cụt chân, là con heo con bò bị lở mồm long móng. Các con đến đây do sự mặc định của tạo hóa để vinh hạnh được nhân loại chà đạp. Mặc dù bị đối xử bất công, bị vi chiếm đoạt quyền con người một cách trắng trợn, nhưng các con chẳng phải vẫn được cho ăn và sống đó sao? Đó là nhờ ai? Là nhờ có mẹ. Mẹ rất thương các con, và những ai ăn hiếp tới các con là đụng tới mẹ rồi đó nhé. mẹ sẽ gơn. Ồ không, mẹ sẽ trừng phạt những kẻ dám coi thường những giá trị nhân bản. Mẹ sẽ kiện ra tòa án quốc tế nếu có đứa con nào của mẹ bị khai thác trong vấn đề cấy ghép nội tạng. Mẹ thương các con lắm, nên đứa nào bị ăn hiếp phải nói lại cho mẹ biết. Mẹ dung muôn năm. Mẹ dung muôn năm đám bệnh nhân tung hô điên loạn. Tuyết, tuyết, tuyết. Các bác sĩ thổi còi để ổn định tình hình. Giữ gìn trật tự nào. Đám bệnh nhân không chịu nghe lời, chuẩn bị có dấu hiệu làm loạn. Bút mơn, Sơn Thùy Dung điên tiết cầm trái xoài đặt trên bục diễn thuyết chọi vào đầu một bệnh nhân, rồi rống lên. Tất cả nín hết cho ta. A a. Tiếng hét thật có uy lực, cả đám ổn định hàng lối để nghe tiếp bài diễn thuyết. Mơn, Sơn Thùy Dung chỉnh lại tóc tai, đằng hắn lấy giọng tiếp tục chương trình. Các con hãy xem mẹ đây, mẹ như thế nào? Trước đây mẹ cũng giống hết các con, mẹ từng bị chà đạp. Nhưng, mẹ đã đứng lên, đã dùng nghị lực siêu phàm của mình để chống lại số phận đã an bày. Và đúng như triết lý của Napoleon Hill, Napoleon Hill. Số phận không nằm trong tay Thượng Đế mà nằm trong tay ta. Nằm trong tư duy của ta. Những kẻ tin vào số phận là những kẻ hèn mọn và luôn là kẻ thất bại. Hãy thay đổi tư duy của các con để thành công. Hãy đọc những cuốn sách hay để phát triển tư duy thay vì ngồi tán dóc và viết thư tình cho chàng hoặc nàng. Khúc khúc khúc khúc. Đám bệnh nhân nhe răng cười. Trật tự, nghe mẹ nói hết đã nào. Đó chính là thông điệp mà hôm nay mẹ muốn truyền tải đến các con của mẹ. Các con có thắc mắc gì thì hãy hỏi mẹ ngay hôm nay đi, vì công việc của mẹ rất bận, phải chạy show thường xuyên. Mẹ cũng muốn cho các con thấy được cái tinh thần dân chủ bình đẳng của mẹ. Mẹ nói được thì các con cũng nói được, mẹ không bịt miệng đứa nào cả, có gì thì hỏi đi, mẹ sẽ trả lời. Nào! Bắt đầu giơ tay là vừa rồi đấy các con. Con muốn hỏi. Bệnh nhân có chỉ số ít cao nhất 240 của bệnh viện giơ tay phát biểu. Ồ, một đứa con lém lĩnh, lanh lợi, mẹ nghe mấy bác nói chỉ số ít của con rất cao. Dạ cũng xấp xỉ 240 thôi ạ. Mẹ rất thích những người thông minh. Mẹ thấy sướng. Thưa mẹ, cho con hỏi thế nào là điên? Điên tức là tỉnh, tỉnh tức là điên. Cả đám bệnh nhân vỗ tay bồm bộp. Con đã hiểu thưa mẹ. Còn câu hỏi nào khó hơn nữa không? Dạ có. Con xin hỏi mẹ một câu hỏi liên quan đến vấn đề cơ bản của triết học, định nghĩa về vật chất và ý thức. Vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau? Cái nào quyết định cái nào? Chẳng có cái nào có trước, cũng chẳng có cái nào có sau, chẳng có cái nào quyết định cái nào ở đây cả. Vật chất là ý thức. Ý thức là vật chất. Con vẫn chưa hiểu. Mơ, Sơn Thùy Dung cầm một trái xoài lên giảng giải. Đây là trái gì? Dạ trái xoài. Đó là vật chất. Dạ, nhưng mà... Bút mơn, Sơn Thùy Dung ném trái xoài trúng ngay đầu bệnh nhân ít 240. Bây giờ trong đầu con đang nghĩ gì? Trái xoài mất dạy. Lúc này trái xoài chính là ý thức, đã hiểu chưa con trai? Dạ con đã hiểu, cảm ơn mẹ đã khai sáng. Đám bệnh nhân lại vỗ tay bồm bộp. Tiếng vỗ tay lần này kéo dài không ngớt, chỉ ít phút sau đã chuyển sang một cuộc bạo loạn. Bệnh nhân phá vỡ hàng lối, chạy đến bục diễn thuyết ôm mơn, Sơn Thùy Dung khênh đi như một vị thánh. Những bệnh nhân khác thì đi đập phá lung tung khắp bệnh viện. Chúng tôi lại phải một phen đàn áp để ổn định trật tự xã hội. Sau đó thì sao thưa bác sĩ? Mơn, Sơn Thùy Dung có đi thăm bệnh nhân Hải Ninh không? Làm sao mà bỏ qua được phần đó Khôi Nguyên? Cũng giống như một số bệnh nhân khác khi lần đầu trông thấy nhân dạng của Mơn, Sơn, Thùy Dung, bệnh nhân Hải Ninh hoảng sợ đến ngất đi. Chúng tôi phải cấp cứu cho bệnh nhân ấy. Bệnh nhân Hải Ninh sau khi hồi tỉnh đã trở lại trạng thái bình thường. Đến cuối giờ chiều thì đột nhiên lên cơn sốt. Những gì xảy ra tiếp theo thì cậu cũng biết rồi đó Khôi Nguyên. Vâng, thưa bác sĩ. Một buổi chiều rất rất khác thường đấy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 43 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 43. Thêm một ngày nữa Khôi Nguyên ngồi suy nghĩ đến căng não. Lúc thì anh ấy ngồi một chỗ bấm chóp mũi, khi thì anh ấy đứng lên đi qua đi lại trong phòng khác. Tôi biết rằng trong những giai đoạn như vậy, tôi không nên làm phiền anh. Tôi lên phòng ngồi suy nghĩ vu vơ, thời gian đó đã nảy sinh khoảng cách dù không quá lớn nhưng đã có khoảng cách giữa tôi và anh ấy. Có lẽ Khôi Nguyên không nghĩ nhiều như tôi, vì anh xem công việc điều tra là ưu tiên hàng đầu. Nhưng tôi thì sao? Tôi nghĩ và nghĩ rất nhiều, nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, nỗi bất an lo sợ trong tôi cứ lớn dần lên. Với đà này, e rằng tôi sẽ cô đơn, sẽ không còn ai để tôi có thể tin tưởng được trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Đầu óc tôi rất rối, tôi mâu thuẫn. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi đã ăn sáng xong, Khôi Nguyên muốn chở tôi đi đến một nơi, tôi tò mò hỏi lại anh. Đó là đâu? Chúng ta đến đó để làm gì? Chúng ta cần đến đó để hòa mình với thiên nhiên. Cô không nhớ những gì tôi đã nói sao? Phải có một khoảng thời gian để bộ óc được nghỉ ngơi. Có như thế mới mở đường cho những ý tưởng sáng giá tìm đến. Tôi hiểu rồi, anh muốn xả stress, vậy thì nói đại đi, anh dài dòng quá. Thái độ của tôi hơi gắt. Khôi Nguyên không để bụng chuyện đó. Anh ấy vẫn chở tôi đến địa điểm nơi mà anh ấy nói là để hòa mình với thiên nhiên. Đi được 15 cây số, chúng tôi ra khỏi khu dân cư, cứ thế tiến sâu vào chốn rừng rú. Chiếc xe băng qua những con đường ngằn ngào, gập ghềnh lên lên xuống xuống. Xung quanh là đồi núi nhấp nhô, những ngọn đồi trọc lóc trải thảm xanh tươi mơn mởn. Có những quả đồi thông cây nào cũng lùng tinh mọc lư thưa. Có những quả đồi thông tán tùm mọc san sát nhau. Rừng lau vi vút nghiêng theo chiều gió. Bông lau trắng như những mái tóc xế tàn. Từng cơn gió vuốt vào mặt tôi mát lạnh. Tôi nhìn khắp xung quanh rồi ngoái ra sau. Có một chiếc xe chở khách đang chạy ở sau lưng. Tôi vỗ vào vai Khôi Nguyên. Này, có người bám theo chúng ta đấy. Hình như Khôi Nguyên đã trông thấy chiếc xe từ trước, anh đáp. Cô bị nhiễm truyện trinh thám rồi Ngọc Diệp, nhìn lại đi, đó là xe du lịch. Họ đi tham quan thung lũng vàng đấy. Vậy à? Tôi thật là ngốc. Tôi buồn tự dưng lại như vậy. Cũng đúng thôi, vì tôi thực sự ngốc. Chính vì ngốc như vậy nên Khôi Nguyên mới không coi tôi ra gì. Từ chỗ quán ăn, đi mất gần tiếng đồng hồ mới đến được địa điểm đó. Tôi chẳng biết Khôi Nguyên định giở trò quái quỷ gì nữa. Anh ấy giấu xe vào một bụi cây, sau đó ra hiệu cho tôi đi theo anh ấy. Chúng tôi đi vào một khu rừng cây cối rậm rạp. Khổ thân tôi mấy lần vướng phải bụi gai, bị những mụt gai nhọc cào xước da thịt, đau buốt nhức nhối rất khó chịu. Thế mà tôi vẫn kiên nhẫn đi theo lưng Khôi Nguyên. Tôi nghe tiếng chim lạc và nghe được tiếng thác nước đổ ầm ầm. Mở ra trước mắt tôi là một quang cảnh hùng vĩ. chúng tôi đang đứng trên đầu thác nước nhìn xuống bên dưới là hồ nước tung bọt trắng xóa. Nước đổ từ trên cao xuống đánh đập tàn bạo những phiến đá lởm chởm. Ầm ầm ầm, tiếng thác nước muốn ù cả tai. Tôi nói như hét vào tai Khôi Nguyên. Anh muốn leo xuống đó hả? Không, chúng ta sẽ tìm đường khác. Chúng tôi tiếp tục vạt lá tìm đường, lẩn khuất vào những bụi cây. Bóng râm bao phủ quanh chúng tôi. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá thông xanh cao lớn và thẳng tắp tạo thành những tia sáng đẹp như thuở hồng hoang. Khói sương mơ hồ bao quanh những cánh bướm la đà. Bướm đủ màu sắc từ trắng đến hồng, rồi đến kẻ sọc bướm đột biến đủ các loại. Con chim gõ kiến đang thổ chiếc mỏ sừng vào thân cây phát ra những tiếng kêu cộp cộp. Một nải chuốt rừng chín vàng ôm đập vào mắt tôi. Ôi, tôi nuốt nước miếng. Cô muốn nếm thử chuối cao rừng không? Điều đó anh còn phải hỏi hay sao? Tôi biết ngay mặt, để tôi hái nó xuống cho cô đã đời mà ăn luôn. Khôi Nguyên bẻ mấy trái chuối chín đưa cho tôi. Còn chờ gì nữa mà không xử đẹp sản vật quý hiếm đó? Tôi lột vỏ trái chuối chín vàng ươm, đưa lên mũi ngửi mùi hương mật thơm lừng của nó. Cắn vào trái chuối rừng mới thấu được vị ngọt đặc biệt của nó, mùi vị không thể có được ở những trái chuối vườn. Của rừng bao giờ cũng vậy, quý hiếm và rất có giá trị. Mặc dù những thứ có giá trị đó không bao giờ phô bày ra bên ngoài cho người ta thấy. Nó nằm ở sâu bên trong những tán lá. Nằm ở một nơi mà người ta khó thấy nhất. Hình như nó muốn trốn người ta. Nhưng người ta thì cứ cố lùng sục để tìm nó. Nhưng tìm không hề dễ chút nào, phải có cái giá để trả và cần phải có duyên nữa. Chúng tôi tiếp tục đi. Đến chỗ có khe đá nước chảy róc rách. Dưới những tán dương xỉ tôi thấy có một vật gì đó đang bò. Tôi chỉ cho Khôi Nguyên. Khôi Nguyên, anh nhìn kìa. Có con gì đó. Đến gần hơn mới nhìn rõ được một con rùa vàng. Khôi Nguyên bắt con rùa nhỏ bằng lòng bàn tay lên cho tôi xem. Con rùa này đắt giá lắm đấy. Sao cơ? Chúc mừng cô, bỏ túi đem nó về rao bán, cô sẽ có không dưới 100 triệu đồng đâu. Nhiều vậy sao? Đây là loại hoàng quy rất quý hiếm. Cô là may mắn lắm đấy. Anh bỏ nó lại chỗ cũ đi. Sao vậy? Cô không tiếc à? 100 triệu lận đấy. Không, tôi không cần tiền. Không cần tiền. Có, cô cần tiền. Ý tôi là không cần những đồng tiền khiến cho lương tâm mình dằn vặt khổ sở. Rừng là nhà của nó còn có cha mẹ, còn có bạn bè, đồng loại của nó ở quanh đây. Hãy để nó ở lại, đừng vì lòng tham của mình mà làm khổ nó. Cô thường nói tôi là tín đồ Phật giáo, tôi thấy cô mới là tín đồ Phật giáo. Thôi được rồi. Chúng ta sẽ bỏ lại con rùa cho nó về nhà với gia đình nó. Bé rùa này chắc ham chơi đi lạc đây mà. Khôi Nguyên thả con rùa xuống, về nhà đi rùa, lần sau đừng co đi lung tung để người ta bắt nhé. Tôi bật cười. Cái anh này thật là làm như rùa biết tiếng người không bằng. Cô không phải là rùa, sao cô biết rùa không biết tiếng người? Anh cũng không phải là rùa, sao anh biết rùa biết tiếng người? Tôi vặn lại Khôi Nguyên. Chà chà, cũng giỏi bắt bẻ đấy nhỉ? Cảm ơn, anh đã quá khen rồi. Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình thôi. Chúng tôi đi đường vòng để xuống dưới con thác. Nhưng, hình như chúng tôi đã đi chệch hướng. Tiếng thác nước xa dần rồi mất hút. Chỉ còn lại rừng rậm với tiếng chim muông, côn trùng, huyết, éo éo éo. Âm thanh rít lên phía sau lưng. Tôi giật mình quay đầu nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Một đám người trên tay cầm theo nào là mã tấu, dao găm, tiếp sắt, thứ nào cũng sáng loáng ớn lạnh cả người. Bên tay kia bọn chúng kẹp nát mấy con heo con, hình như chúng mới bắt được trong rừng. Tôi nhận ra tên cầm đầu chính là kẻ mấy hôm trước đã đánh nhau với Khôi Nguyên. Hắn đã bám theo chúng tôi, tại sao hắn làm được điều đó? Qua mắt Khôi Nguyên không hề đơn giản chút nào. Chào chú em. Nhận ra anh chứ? Hắn cùng bọn đàn em tiến lại chỗ chúng tôi. Lại là anh sao? Bây giờ thì hết chạy nhé. Tao đã giữ lời hứa không bén mảng đến khu vực tụi mày đang ở, nhưng nơi đây thì không ai cản được tao đâu. Tao đã cáo mày không được tiếp tục cuộc điều tra, thế mà mày vẫn ngoan cố. Lần này thì đừng trách tao vô tình. Anh đã bám theo tôi bằng cách nào vậy? Tôi có lời khen đấy. Có gì khó đâu, với một chiếc xe du lịch là tao đã có thể qua mắt bọn thám tử như mày. Thì ra là chiếc xe đó. Cô đã đúng Ngọc Diệp, tôi mắc sai lầm rồi. Biết được thì đã muộn rồi, hôm nay hai cô cậu sẽ được chôn xác ở đây, có điều gì trăn trối không? Tôi không thù không oán với anh, sao lại ép nhau vậy? Đừng lắm lời nữa, hãy chuẩn bị tinh thần mà về gặp ông bà. Hắn rút khẩu súng ngắn từ trong túi áo lính ra, chỉ vào Khôi Nguyên. Á! Tôi hét lên. Bình tĩnh Ngọc Diệp, cái chết cũng không đáng sợ lắm đâu. Một sự giải thoát triệt để, rất tuyệt. Bắn đi nào. Khôi Nguyên nói thản nhiên. Mày không sợ chết à? Lúc này tôi như cá nằm trên thớt rồi, sợ còn có ích gì nữa. Tao đã nói rồi. Chỉ cần mày không điều tra nữa thì có chuyện gì đâu. Đằng này mày quá ngoan cố. Không thể trách tao được. Chỉ tiếc cho mày vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại phải uổng mạng. Con kiến còn muốn sống. Nói gì con người bằng xương bằng thịt. Mày hãy suy nghĩ lại đi. Anh đang dài dòng quá đấy. Muốn bắn thì bắn lẹ đi. Mày đang thách tao đó hả? Nhanh nào. Hãy giúp tôi giải thoát. Không, Khôi Nguyên, tôi không để anh chết đâu. Tôi ôm chặt Khôi Nguyên, xoay lưng về phía hắn. Lúc đó, mà hắn có nổ súng thì tôi sẽ chết trước. Tôi không muốn chứng kiến cảnh Khôi Nguyên bị bắn không, tôi không thể chịu đựng được không? Con nhỏ kia tránh ra. Hắn quát lớn. Không muốn bắn thì bắn tôi đi. Mày cũng muốn chết sao? Phải, muốn bắn muốn giết tùy các người. Chà chà, yên ương sống chết có nhau đây mà. Được vậy, tao sẽ tiễn hai đứa cùng đi về chầu ông bạc cho có đôi có cặp. Nhưng đây có heo con, tao sẽ cho quay hai con để làm đồ cúng cho đôi yên ương bọn bay. Nhắm mắt lại nào, tao chuẩn bị bắn đơn. Hắn chưa nói dứt câu thì cả bọn đàn em và hắn cùng nhìn về bên tay trái chỗ bụi cây dương sỉ rậm rạp. Đứa nào đứa nấy tê dại tay chân, đứng nín lặng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Một sinh vật lầm lũi độ lì không ai dám đọ. Con heo lăng chai heo lục nanh, loài heo rừng rất dữ tợn đến hổ báo còn phải sợ khoét trên mình bộ giáp vàng ốm. Hai chiếc nanh xốc ngược lên trời bén nhọn như dao cạo. Chân trước của nó đang bới đất để lấy tư thế. Không ai nói cũng biết nó chuẩn bị xông vào chiến trường. Á! Chạy mau thôi đại ca ơi! Nó sắp lao vào đấy. Một tên trong bọn hét toáng lên rồi bỏ chạy. Còn heo lăng chai lì lợm ùn ụt lao thẳng tới. Như tổ kiến bị vỡ, cả đám vứt cả vũ khí và những con heo con đang vòng trên tay, nháo nhác tìm đường thoát thân. Có tên bị con heo con cắn vào cánh tay, rú lên một tiếng buông con heo ra chạy như ma đuổi. bọn chúng ai cũng là giữ mạng không có thời gian đâu mà nghĩ đến chúng tôi nữa. Cũng may cho chúng tôi, lúc đó con heo hung tợn đang dí sát bọn chúng. Ngọc Diệp trèo lên cây nhanh lên nào. Tôi kịp nhận ra hoàn cảnh của mình, bất chấp gai góc trầy xước tôi ra sức trèo. Vít cố gắng đưa cái thân thể nặng nề của mình lên cây thông lùng tịt. Nhờ có Khôi Nguyên giúp đỡ tôi mới có thể đến được nơi an toàn cách mặt đất chưa đầy mét rưỡi. Tôi nín lặng xem cảnh tượng đồ sát đang diễn ra dưới mặt đất. Tên đại ca và đám đàn em của hắn đã trèo hết lên cây. Chỉ còn sót lại một tên đang bị con heo lăn chay rơn. U Vinh Quy Quy Ờ Cơn chạy quanh gốc cây bạch đàn. Gã xấu số đó nhảy tót lên ôm lấy thân cây bạch đàn trèo tê. Rơn U Vinh Quy Quy Ờ Cơn như con mèo vậy. Ụp ụp ụp, con heo ở dưới tức khí ủi liên tục vào gốc cây bạch đàn khiến cho cái cây như muốn bứt gốc. Đại ca ơi, tính làm sao đây, thằng Tinh sẽ chết mất. Mẹ kiếp, tao lại ném khẩu súng dưới kia rồi. Cây bạch đàn quá gầy, không chịu được trọng lượng của gã xấu số. Người gã mỗi lúc một triệu xuống gần mặt đất. Con heo lăn chai hình như đoan nhãn miệng, nheo mắt khoái trá. Nó đứng chỉ hai thanh kiếm bén răng nanh lên trời, chuẩn bị hướng trái mít chín rụm. Á! Chết em rồi đại ca ơi, cứu em! M! Tên đại ca lúc này không thể ngồi trên cây đứng nhìn được nữa. Hắn bất chấp tính mạng nhảy xuống chạy đi nhang khẩu súng. Con heo phát hiện mồi mới thơm hơn, nên chuyển hướng tấn công đuổi theo hắn để tên kia lại. Ụt ụt ụt đoàn. Nơ, nơ, nơ, tiếng súng vang lên, chim rừng bay nháo nhác. Con heo lăn chai nghe thấy tiếng súng, lúc này mới ba giò bốn cẳng lủi vào bụi, chỉ một chút sau đã mất dạng. Đồ hèn nhát. Biết vậy tao bắn ngay từ đầu. Làm tao bị một phen hú vía. Hắn lầm bầm. Bọn đàn em thấy tình hình đã ổn, chúng lần lượt từ trên những cái cây tụt xuống. Chúng nhặt lại binh khí tiếp tục công việc còn đang dang dở. Hai con uyên ương kia leo xuống được rồi đấy. Hắn ra lệnh cho chúng tôi. Chúng tôi làm theo ý hắn. Xem ra lần này chúng tôi khó mà thoát được hiểm họa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 44 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 44. Lần này để xem ai cứu được hai đứa tụi bay. Tên đại ca nói. Nói rồi hắn chỉ súng lên trời bắn chỉ thiên. Mục đích của hắn là muốn hù dọa chúng tôi. Cũng không thật rõ, nhưng phát đạn của hắn thêm một lần nữa, làm kinh động núi rừng. Thế đấy, đó gọi là số phận, tao rất tiếc nhưng. Bắn thì bắn lẹ đi, nói nhiều quá. Khôi Nguyên khiêu khích hắn nổ súng. Hành động liều lĩnh của Khôi Nguyên khiến tôi vừa lo sợ, vừa băn khoăn khó hiểu. Rốt cuộc anh ấy làm như vậy có ý đồ gì? Càng chọc cho hắn điên lên thì càng nguy hiểm, ai lại đâm đầu vào chỗ chết bao giờ? Nhưng Khôi Nguyên chắc chắn có cái lý của anh ấy. Và hơn nữa, tên đại ca có vẻ nấm ná. Hình như hắn chờ đợi một câu nói nào đó từ phía chúng tôi, có thể giúp hắn sau khi trở về dễ ăn nói với ông chủ. Vĩnh biệt đôi uyên ương. Hắn chỉ thẳng súng về phía Khôi Nguyên, nhưng mặt thì quay đi chỗ khác. Làm như thể hắn phải đấu tranh dằn vặt dữ lắm trước quyết định hạ sát một bậc hảo hán đã từng đọ sức với hắn. Vò vò vò. Âm thanh làm chúng tôi và cả đám giang hồ đứng lặng để nghe. Vò vò vò. Những sinh vật có cánh giống như ruồi, nhưng lớn hơn những con ruồi, đang bay lòng vòng trên đầu chúng tôi. Số lượng mỗi lúc một tăng lên. Thôi chết rồi đại ca ơi, anh bắn trúng tổ ông rồi. Chạy mau lên. Tên đàn em, nét mặt hốt hoảng. Cả đám kinh hãi, nhưng không đứa nào dám bỏ chạy cho đến khi. Á một tiếng rú lên, có tên vừa mới bị ông đốt. Như tổ kiến vỡ, cả đám ù té chạy thục mạng. Khôi Nguyên hét bên tai tôi. Ngọc Diệp nằm nhắm mắt, úp mặt xuống đất, tuyệt đối không cử động. Khôi Nguyên kéo tôi ngã xuống đất. Tôi kịp nhận ra hoàn cảnh nguy hiểm, nhất làm theo lời anh ấy. Tức là nằm nhắm mắt lại, úp mặt xuống đất không dám nhúc nhích. Vò vò vò tiếng máy bay oanh tạc trên đầu. Á á á tiếng la ớ của những nạn nhân bị trúng bom đạn. Chết em rồi đại ca ơi, em bị chích trúng con mắt rồi. Á! À, khốn kiếp! Dám đốt tao hả? A a! Anh em, hãy làm theo lời nó, nằm xuống. Nằm xuống ngay. Tên đại ca hét lớn. Vò, vò, vò. Một hồi im ắng. Ước chừng 3 phút trôi qua. 5 phút. 10 phút. 15 phút. Tiếng máy bay oanh tạc không còn nữa. Không gian đã trở lại bình thường. Tình hình có vẻ đã ổn. Nhưng không em nào dám cử động. Cho đến khi Khôi Nguyên kéo tôi đứng dậy thì đám giang hồ cũng đứng dậy theo. Mặt mày đồng chí nào cũng sưng chù dơ u. Tiếng rên rỉ lúc này mới vang lên sầu não, thật khổ thân cho bọn họ. Cũng may là tổ ông rồi, chứ gặp như ông vò vẽ thì đã tiêu mạng rồi chứ không còn đứng mà rên rỉ được đâu. Tên đại ca sáng nay ra khỏi nhà chắc dính phải phong long, xui xẻo, đen đuổi quá thể. Họa vô đơn chiếc, phúc bất trùng lai. Chúng chưa kịp hoàn hồn lại để hỏi tội Khôi Nguyên thì đã phải xanh xám mặt mày. Ngay cả tôi cũng vậy, mặt tái nhát. Chỉ có Khôi Nguyên là còn giữ được bình tĩnh. Chúng tôi kịp nhận ra mình đang bị một nhóm người bao vây. Những kẻ đó ăn mặc không giống người bình thường. Đám người ở trần, đống khố kẻ nào cũng da đen trùng trục. Trên mũi xỏ những cái khuyên rất lớn giống như mũi trâu, mũi bò vậy. Đám thổ dân vây xung quanh chúng tôi. Trên tay là những chiếc nỏ săn bắn, chỉ cần chúng tôi nhúc nhích là chết ngay lập tức. Biết thân biết phận nên ai trong số chúng tôi cũng đứng im thinh thiếp. Đám thổ dân đánh trống mừng cuộc săn bắt thành công mỹ mãn, không cần dùng đến một mũi tên đã bắt được hơn chục con đười ơ trụi lông. Tên cầm đầu tôi đoán vậy của đoàn thợ săn nói gì đó tôi chẳng hiểu. U, lu cờ nhắc. Nhắc luộc. U, u, nhắc luộc. Lu cờ nhắc. U. Chỉ hiểu ra một thực tế, chúng tôi bị trói chặt tay bằng những sợi dây rất dẻo dai chắc lạc, loại dây rừng. Chúng tôi bị đưa đến một bộ lạc với những túp lều lá nằm san sát nhau, đám thổ dân nhốt chúng tôi trong những chiếc lồng củi. Không biết bọn người đó định làm gì chúng tôi, chỉ thấy những kẻ quái dị đó lấy từng bó củi chất thành đống. Đám giang hồ và tên đại ca bị nhốt ở lồng lớn. Còn tôi và Khôi Nguyên bị đẩy vào lồng nhỏ hơn một sự sắp xếp tình cờ. Xem ra tôi và anh ấy rất có duyên. Bọn đàn em của tên đại ca than khóc thảm thiết. Lần này thì chết chắc rồi đại ca ơi. Hô, hô, hô. Em còn mẹ già và con nhỏ nữa đại ca. Sao lại ra nông nỗi này trời hỡi trời. Em phải trở về, em mới hẹn hò. Lần đầu em biết về tình yêu, em chưa ngủ với con gái lần nào, em không thể ra đi như vậy được. Em thì biết hết mấy giờ, u, đó rồi, nhưng mà... Em rất yêu đời. em còn phải đi du lịch khắp năm châu bốn bể. Phải ăn nhiều món ăn ngon và hẹn hò với nhiều người phụ nữ. Em thì lại rất mê đánh cờ, chết rồi thì ông lão hàng xóm tìm ai để đánh đây? Hu, hu, hu. Em còn trẻ, còn cả trời ước mơ. Em phải sống đại ca, em phải trở về. Tên đại ca lúc này mới lên tiếng. Hãy chấm dứt ba cái trò ủy mị đàn bà đó đi. Các chú có còn đáng mặt là dân giang hồ nữa không hả? Chưa gì đã bi quan vậy rồi, ai nói với các chú là chúng ta sẽ chết? Ai nói? Đại ca ơi! Chúng ta bị trói chặt hai tay hai chân. Củi thì được chất đóng ngoài kia. Đại ca thử nghĩ xem bọn mặt đen kia sẽ làm gì chúng ta. Đã quá rõ rồi. Bọn nó định xiên nướng chúng ta đó mà. Hu hu hu. Chẳng lẽ chúng ta đành phải bỏ mạng tại đây sao? Không được, phải tìm cách thoát ra ngoài. Nghe bọn giang hồ nói chuyện với nhau làm tôi lạnh tái người. Tôi quay sang nói với Khôi Nguyên, lúc này, chúng tôi bị trói chặt hai tay, hai chân. Khôi Nguyên, thế là hết. Hết cái gì cơ? Hết cơ hội để nhìn thấy mặt trời chứ còn hết gì nữa anh? Không ngờ tôi và anh không sinh cùng ngày cùng giờ, lại chết cùng ngày cùng giờ và cùng một chỗ. Ai thèm chết với cô? Mà sao cô vội bi quan thế hả? Anh không thấy đó còn gì, chúng ta sẽ bị nướng như nướng cá, chắc sẽ đau lắm. Khôi Nguyên ơi, tôi không muốn chết như vậy đâu. Hớt hớt hớt. Nước mắt tôi trào ra. Ngọc Diệp ngoan nào. Tay tôi bị trói nên không ôm cô được, cô thông cảm nhé. Hờ, y, cờ. Anh còn đùa được sao? Giọng tôi run run. Còn sống được phút giây nào thì vui vẻ phút giây đó. Tại sao cô cứ phải suy nghĩ cho mệt đầu mệt ớt vậy nhỉ? Anh đúng là đồ lì lợm. Xưa giờ tôi vẫn vậy mà. Cô nghĩ lại đi, không lý do gì để cô phải phiền muộn lo âu cả. Chẳng phải cô tin vào thuyết nhân quả đó hay sao? Mọi sự ở đời đều có nhân quả, nghiệp duyên thế nào thì ta chịu thế ấy thôi. Việc của chúng ta cần làm là hiểu quy luật đó để sống sao cho có đức. Đừng hại người hại vật. Đừng làm điều sằng bậy là sẽ tai qua nạn khỏi thôi. Mọi sự cứ tùy duyên đi Ngọc Diệp. Tôi biết vậy, nhưng tôi không làm được, tôi vẫn sợ. Hớt hớt. Vậy là cô chưa ngộ rồi. Nhưng không sao. Nói để cô yên tâm. Tôi sẽ tìm được cách cứu cô thoát ra khỏi chỗ này. Mắt tôi sáng lên. Anh nói thật chứ? Nhưng bằng cách nào mà? Tạm thời đừng nói gì cả. Tranh thủ lúc chúng sĩ chúng ta sẽ tẩu thoát. Đến giữa buổi trưa, đám thổ dân đã chuẩn bị xong củi lửa. Chúng bỏ lại chúng tôi, rồi đi đâu đó, tôi đoán là chúng đi ngủ trưa. Đợi đến chiều tối chúng sẽ nướng những con mồi mà chúng vừa bắt được. Dường như, chúng yên chí rằng, chúng tôi không thể nào trốn thoát được. Đợi bọn chúng đi hết rồi, Khôi Nguyên mới xích lại gần. Anh ấy đẩy người vào vai tôi, nói: Ngọc Diệp, đến lúc pho bỏ chạy rồi. Nhưng bằng cách nào? Cô xem nhé. Khôi Nguyên mở dưới đế giày, lấy ra một con dao nhỏ bằng ngón út. Trời ơi! Giày của anh có cơ quan sao? Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao đồ dùng của tôi đều được thiết kế riêng biệt rồi chứ. Tuyệt quá! Chúng ta thoát rồi. Đừng nói trước điều gì cả, tôi kiên kỵ lắm đấy. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Khẽ thôi chứ Ngọc Diệp. U, V, K, W, W, M. Đưa tay ra để tôi cắt dây trói nào. Khó khăn lắm, chúng tôi đã thanh toán xong những sợi dây trói chúng dẻo dai một cách lì lợm. Khôi Nguyên yêu cầu tôi đứng quan sát xung quanh để anh ấy cắt dây buộc lồng củi. Đổ cả mồ hôi hột chúng tôi mới thoát được ra ngoài. Đi thôi Ngọc Diệp. Tôi đứng khựng lại. Cô làm sao vậy? Còn những người kia thì sao? Tôi sẽ cứu họ ra, cô cứ yên tâm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chúng ta khẩn trương tới cứu họ đi Khôi Nguyên. Chúng tôi khẩn trương đến cắt dây buộc lồng củi Khôi Nguyên vào bên trong cắt dây trói cứu đám giang hồ. Tôi đứng ngoài quan sát. Rất nóng ruột và hồi hộp. Tim tôi đập thình thịch khi nghe thấy tiếng của đám thổ dân đang tiến lại gần. Lù nhắc. Nhắc lù. Lù nhục. Lù nhắc. Nhắc. Chúng đến rồi Khôi Nguyên, nhanh lên. Vẫn còn một người chưa cắt được dây trói, Khôi Nguyên vẫn đang gắng sức để cứu anh ta. Khôi Nguyên, không xong rồi. Tôi réo gọi. Sợi dây dẻo dai lì lợm, cắt hoài mà không chịu đứt. Nhắc luôn. Nhắc luôn. Nhắc luôn. Thôi chết. Bọn chúng đã phát hiện ra điều bất thường. Chúng chạy ùa đến. Vừa lúc Khôi Nguyên cắt được dây trói cho người cuối cùng. Hai tên thổ dân đứng chặn trước mặt chúng tôi. Chúng dí mũi giáo về phía trước. Lấy thế tấn công. Miệng không ngừng la ớn. Báo động cho lũ kia chạy tới tiếp ứng. Không xong rồi Khôi Nguyên. Cậu một tên tôi một tên. Còn mọi người mau chạy đi. Nhanh lên. Đại ca hét lớn. Khôi Nguyên ra hiệu bằng mắt cho đại ca giang hồ. Hai người xông ra cản đường để mọi người tháo chạy. Ban đầu, chúng tôi còn nấn ná đứng lại. Sau đó, ý thức được tình hình nguy hiểm nếu cả bọn đều bị bắt trở lại. Nên đành đoạn mà rút đi trước. Bỏ lại đại ca giang hồ và Khôi Nguyên lành ít dữ nhiều. Chúng tôi chạy. Chạy và cắm đầu mà chạy. Tên bay vùng vụt trên đầu, sự sống nghìn cân treo sợi tóc. Cũng may là chúng tôi chạy được khá xa rồi bọn người kia mới đuổi theo để bắn. Chúng tôi chạy thoát trong gang tấc, tất cả là nhờ có Khôi Nguyên và đại ca giang hồ chấp nhận hy sinh để cứu tập thể. Chúng tôi ra khỏi khu rừng, sốt ruột đi qua đi lại. Chờ đợi hai người anh hùng gặp dữ hóa lành sẽ trở ra với chúng tôi. Tôi chắp tay cầu nguyện. Chúa tôi cũng cầu, Phật tôi cũng cầu, Thánh A-la tôi cũng cầu. Đại ca nhất định không sao. Còn phải nói, đại ca phước lớn mạng lớn sẽ về với chúng ta. Ở đây mà chờ thì bị động quá, phải tìm lực lượng ứng cứu thôi. Tìm thế nào mà tìm, gọi được người vào chốn khỉ ho cò gáy này thì đại ca đã. Ui, làm sao đây? Làm sao đây? Hãy kiên nhẫn, kiên nhẫn. Hai người đó rất giỏi võ, sẽ thoát được thôi. Nhưng lũ mang rợ đó thì cần gì võ vẽ, không thấy những cây nỏ của chúng sao? Phen này đại ca lành ít dữ nhiều rồi. Nước mắt tôi bỗng dưng rơi lã chả. Tôi không thể chịu đựng nổi bi kịch mất Khôi Nguyên vĩnh viễn. Không. Anh ấy nhận định sẽ ra được chỗ đó. 15 phút trôi qua. Nửa tiếng. Rồi một tiếng. Đến cuối giờ chiều. Thế là hết. Một người tuyệt vọng thốt lên. Chúng tôi ai nấy đều mang bộ mặt đó. Bộ mặt của kẻ tuyệt vọng. Chúng tôi đã không thể cứu được người thân của mình. Lu cờ nhắc. Nhắc lu. Lu nhắc. Lu. Cả đám chúng tôi kinh hãi quay mặt về phía âm thanh vừa phát ra. Thôi, phen này thì bỏ mạng thật rồi. Một người nói bên tai tôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 45 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 45. Chương 45. hai tên thổ dân xuất hiện trước mắt chúng tôi. Làm sao chúng có thể lần theo dấu vết của chúng tôi được nhỉ? Chỉ thấy hai tên đóng khố, mình trần, lấm lem bùn đất. Tôi nhận ra một tên khá quen mắt về hình dáng và khuôn mặt. Là hắn. Chính là hắn. Tôi mừng quén, thốt lên. À, Khôi Nguyên, là anh có phải không? Lu Cờ nhắc nhắc Nguyên nhắc Lu. Tôi chạy đến định ôm lấy anh ấy thì Khôi Nguyên giơ tay cản lại. Người tôi bận lắm Ngọc Diệp, để lúc khác hãy ôm tôi nhé. Tôi vui sướng tột cùng. Những người khác cũng vậy, họ reo lên. Đại ca đã về rồi, cảm ơn trời đã phù hộ. Em đã nói mà, đại ca sẽ không sao, đại ca phước lớn mạng lớn. Đại ca ơi, để em được ôm đại ca. Cả đám người vây quanh đại ca giang hồ. Anh ta cũng giơ tay cản bọn đàn em lại, không cho họ ôm mình. Mấy chú mừng như thế đủ rồi đấy. Đừng có làm quá lên. Nếu lần này không nhờ có kế tắm bùn của Khôi Nguyên thì anh hai của các chú đã bị bắn cho xuyên táo rồi. Hai lần Khôi Nguyên cứu anh nhất định phải trả ơn nghĩa này cho cậu ấy. Anh đừng để bụng chuyện đó. Nếu là anh thì anh cũng cứu hai đứa chúng tôi thôi mà. Khôi Nguyên, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một lát. Đại ca giang hồ quay sang đám đàn em ra lệnh. Mấy chú hãy ra xe trước đi. Dạ, đại ca. Bọn em sẽ đánh xe tới rước đại ca luôn. Còn lại tôi, đại ca giang hồ và Khôi Nguyên. Lúc này, đại ca mới nói. Cậu đã cứu tôi hai lần Khôi Nguyên à. Nhất định tôi sẽ giúp cậu trong chuyện lần này. Sẽ chẳng ai có thể làm hại cậu được đâu. Tôi sẽ nói lại với đại ca của tôi, bây giờ mọi chuyện tốt xấu phụ thuộc vào quyết định của cậu thôi. Nếu cậu dừng lại việc điều tra thì tốt, nhưng nếu cậu quyết tâm theo đuổi thì tôi... Đại ca ngập ngừng. Anh đâu nhất thiết phải đặt mình vào trường hợp khó xử như vậy, như thế tôi cũng áy náy lắm. Anh cứ làm việc của anh, tôi không xin anh phải bán đứng anh em mình. Chỉ xin anh nói cho tôi biết ai muốn giết tôi. Và tại sao lại làm như vậy? Đó là anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Bây giờ tôi có không muốn nói cũng không được. Tôi nói để cho cậu biết mà tránh đi. Đại ca dừng lại trầm tư. Sau đó thở ra một hơi dài. Người muốn truy sát cậu là đại ca Phong, ông trùm phố Hàng Bông. Sở dĩ đại ca Phong muốn thanh toán cậu là vì cậu đã đánh em trai thứ ba của đại ca một trận rất nặng. Đến bây giờ cậu ta vẫn còn nằm viện chưa tỉnh. Mà có tỉnh đi chăng nữa thì mặt tiền nhan sắc đã thành bi bể rồi. E rằng khó mà ngước mặt nhìn đời nữa. Chỉ vậy thôi sao? Nguyên nhân thứ hai, do cậu đã nhúng tay vào công việc làm ăn của đại ca Phong. Tôi nhúng tay vào công việc làm ăn của hắn sao? Bính Lù là người của chúng tôi, ông ta là cánh tay sai vặt của đại ca Phong, rất được đại ca Phong ưu ái. Mọi bí mật làm ăn của đại ca Phong cho vay nặng lãi, đòi nợ thui, tổ chức đánh bạc, mại dâm. Và kể cả ma túy, hàng nóng ông Bính Lù đều biết. Cậu điều tra, rồi truy bắt Bính Lù với mục đích muốn đưa đại ca Phong ra trước vành móng ngựa. Nên đại ca đã lo tính trước mà diệt trừ hậu hoạn. Thực ra, không nhất thiết đại ca Phong phải làm như vậy. Cứ mặc cho cậu điều tra cũng chẳng sao. Vì mối quan hệ và quen biết của đại ca Phong rất lớn, luôn có người chống lưng giúp đỡ cho, nên bắt đại ca Phong là việc còn khó hơn lên trời. Thế nhưng đại ca Phong nhân chuyện cậu coi trời bằng vung, đánh đập em trai đại ca tàn bạo, dã man. Đại ca rất hận cậu và quyết phải trả thù cậu cho bằng được. Gom hai chuyện lại xử lý luôn một lúc. đại ca cũng rất đề phòng cậu đấy Khôi Nguyên. Đại ca nói thằng đó vừa liều lĩnh lại thông minh, nó là mầm mống nguy hiểm cần phải loại bỏ. Thế rồi, đại ca giao nhiệm vụ đó lại cho tôi. Tôi kính phục cậu là bậc đại trượng phu. Là một tay hảo hán, xin cậu hãy vì bản thân mình. Vì cô ấy đại ca chỉ tôi và cả tôi nữa. Khôi Nguyên à, hãy dừng cuộc điều tra lại đi. Ồ, thú vị thật. Thú vị. Tôi nói ra anh khó mà tin được. Nhưng sự thật giống như một vở tuồng hài hước. Hài hước? Quá hài hước đi chứ. Nói chung tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Chẳng giấu gì anh, tôi đang điều tra một vụ án có liên quan đến ông Bính Lù. Nhưng vụ án đó chẳng có liên quan gì đến đại ca của anh. Tóm lại, tôi không điều tra về chuyện làm ăn của đại ca Phong. Do đại ca Phong thấy tôi truy tìm Bính Lù thì có tật giật mình mới nghĩ vậy thôi. Còn việc tôi đánh em trai của hắn thì tôi nhận. Thằng công tử đó coi trời như miếng dẻ rác, phách lối và rất bố láo, nên tôi dạy cho nó một bài học để lần sau chừa cái thói ngông nghênh đi. Chắc anh cũng quá rõ về thằng đó rồi. Nói như vậy thì sự việc lần này chỉ là hiểu lầm. Nếu vậy thì rất dễ dàng xếp, đại ca Phong rất tin tưởng và coi trọng tôi. Chỉ cần tôi nói một tiếng thì chuyện cậu đánh người anh em của bọn tôi có thể thu xếp được. Được vậy thì hay quá. Tôi cũng muốn gặp mặt đại ca Phong một lần. Nghe nói, đó cũng là một tay hảo hán. Đúng đấy Khôi Nguyên, có nhiều điểm ở anh ấy tôi rất phục, nên tôi mới đầu quân cho anh ấy. Tôi nghĩ anh nên tìm việc gì khác để làm thì hay hơn. Cái nghề này không ổn đâu, anh cũng biết mà. Tôi biết, nhưng món nợ ân tình với anh ấy làm sao tôi trả hết được. Anh ấy coi mẹ tôi như mẹ mình mà cung kính phụng dưỡng. Tôi biết anh ấy hồi anh ấy còn rất nghèo khổ. Anh ấy đã làm việc vất vả, dành dụm từng đồng bạc, đến mức thèm thuốc lá mà không dám mua lấy một điếu để hút. Tiền đó để giúp tôi chữa bệnh cho em gái khi đó nó mắc phải bệnh lao phổi. Anh ấy biết bao phen đưa lưng ra hướng chịu những nhát chém cho tôi thử hỏi làm sao tôi có thể bỏ anh ấy được. Làm sao có thể hả Khôi Nguyên? Giọng nói của đại ca rung cảm. Khôi Nguyên đặt tay lên vai anh ta, nói: tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã giúp, anh hãy sắp xếp giúp tôi một cuộc hẹn với đại ca Phong, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Cậu định đi về với bộ dạng này sao? Chạc chút nữa thì tôi quên bén mình đang trần như nhộng. Ở đây không có đồ để thay mới chết chứ. Sao lại không có? Đại ca gọi lớn. Thằng Tinh đâu rồi? Lại đây anh bảo. Một người từ xa nghe tiếng gọi tức tốc chạy lại. Dạ em đây đại ca. Chú mày hãy cho anh Nguyên mượn tạm bộ cánh. Dạ tuân lệnh đại ca. Anh ta không một chút nấn ná cởi áo quần đưa cho Khôi Nguyên mặc. Tôi ngượng quá, quay mặt đi chỗ khác. Còn đôi giày nữa, anh Nguyên có lấy không? Cái thằng này lại hỏi nhảm, đại ca gõ cốt lên đầu anh ta, mày cởi giày đưa cho anh Nguyên luôn đi. Chia tay đại ca và đám giang hồ, chúng tôi trở lại nơi chốn quen thuộc. Đồi trạc căn nhà và bóng ma hoàng lan lẫn khuất. Cũng đúng lúc thay, chúng tôi về đến chân đồi thì gặp anh Quốc Việt và Ngọc Trinh. Khôi Nguyên không cười. Nét mặt anh ấy vẫn lạnh như băng. Nhưng tôi đã học được cách cảm nhận tâm trạng vui buồn của anh ấy không cần qua nét mặt. Anh ấy đang vui. Chắc chắc là vậy. Rất vui. Chúng tôi lên nhà ngồi nói chuyện. Mấy người họ bàn luận về vụ việc đang điều tra. Còn tôi lo thực hiện bổn phận của mình. đó là nấu bữa tối cho mọi người. Tôi nghe được những gì họ nói với nhau. Nếu không phải chính miệng cậu nói ra, tớ sẽ không thể nào tin nổi câu chuyện về bộ lạc ăn thịt người ở thế kỷ 21 này đâu. Chuyện không hoang đường chút nào. Huynh không sao là tốt rồi. Cuộc vượt thoát của huynh rất thú vị. Ông lão chụp ảnh chắc sẽ nhảy tót lên sung sướng khi đọc đến tình tiết đó. Người xưa nói đúng, họ chưa chắc là họ, phúc chưa chắc là phúc. Trong họ có phúc, trong phúc có họ. Nhờ sự cố đó mà ca ca của muội đã thu thập được những thông tin vô cùng quý giá. Khôi Nguyên à, cậu định sẽ đi gặp tên đại ca Phong đó thật sao? Hắn nằm trong danh sách đen ghi chép thông tin của những tên tội phạm nguy hiểm nhưng chưa bắt được đấy. Không thể bắt hắn được ư? Ngọc Trinh hỏi. Không phải là không thể bắt hắn, nhưng chưa tới lúc để bắt, còn nhiều chuyện rắc rối lắm em à. Em biết rồi, lại là chuyện xưa như thời phong kiến, cây có gốc nhà có nốt đây mà. Xã hội của chúng ta là xã hội ưu tiên cho những mối quan hệ. Kiểu xã hội khoanh vùng hướng tới lợi ích của cá nhân, gia tộc. Khôi Nguyên à, cậu đang đụng chạm đến tớ đấy nhé. Nếu không có bác tớ giúp đỡ thì giờ này chắc tớ còn đang ạt bò như con rùa béo. Vấn đề gốc rễ cả thôi, chúng ta đừng mất thời gian bàn luận về điều đó nữa. Hãy tập trung chuyên môn nào. Khi nãy cậu có hỏi tớ muốn gặp đại ca Phong, tớ sẽ gặp hắn, và phải gặp hắn. Tớ cần tiếp xúc với hắn để tìm thêm manh mối, ít nhiều hắn cũng liên quan đến vụ án. Cụ thể là ở cái tên của hắn, cái tên đó khiến tớ và Ngọc Diệp đặc biệt quan tâm. Tớ chẳng hiểu gì cả. Cách làm việc của cậu nhiều khi rất bí ẩn. Cậu vẫn thích chơi kiểu bất ngờ với mọi người sao Khôi Nguyên? Có cả một câu chuyện dài mà tụi tớ nghe được qua lời kể của bà Hiền. Có những tình tiết, những con người mà cậu và Ngọc Trinh không biết. Đặc biệt là người đó. Sáng hôm sau, chúng tôi và Khôi Nguyên đến gặp đại ca Phong qua người anh em giang hồ của chúng tôi. Địa điểm là biệt thự số 8 trên đồi Thạch Môn. Tôi vô cùng kinh ngạc khi lần đầu tiên trông thấy nhân tướng của tay trùm giang hồ khiết tiếng đó. Hình dáng của đại ca Phong rất giống với một người rất giống. Người được so sánh đó là Hoài Phong, nhân vật kỳ quái trong câu chuyện của bà Hiền và cô Thuế. Đại ca Phong rất cao, cao lèo nghèo ước chừng hơn 1m9, tay chân lóng ngóng, bàn tay bàn chân to bè như nải chuối. Đặc điểm ở hắn khiến tôi rất chú ý, đó là hắn ngồi bằng lưng chứ không phải bằng mông như người bình thường. Nhờ có sự giúp đỡ của đại ca giang hồ, nên cuộc gặp gỡ tiếp xúc diễn ra trong ôn hòa. Không có đao kiếm, cũng không có bất kỳ áp lực nặng nề nào. Tôi đã nghe anh bằng tên của đại ca giang hồ nói lại, tất cả chỉ là hiểu lầm. Về chuyện điều tra thì đúng là như vậy. Còn về chuyện tôi đánh người em của anh thì không phải, đó là do tôi cố ý. Nhưng thú thật tôi không biết đó là anh em của anh. Nếu cậu biết thì sao? Cậu vẫn dạy dỗ nó giúp tôi. Đại ca nghĩ Khôi Nguyên tôi là đứa không biết trên dưới ư? Dù tôi có là đứa cứng đầu cứng cổ, tôi cũng phải biết nể mặt đại ca chứ. Khôi Nguyên xuống nước, đáp lời hắn với giọng điệu nhún nhường. Tại sao anh ấy lại làm như vậy? Chắc hẳn là có lý do. Ha ha ha ha, cậu đại ca Phong chỉ tay vào mặt Khôi Nguyên, tâm trạng có vẻ rất vui giỏi lắm. Rất biết ăn nói. Cậu làm tôi thấy hứng thú với cậu rồi đấy. Nói thế chắc đại ca đã bỏ qua cho thằng em này. Thành thật mà nói, hôm nay tôi đến đây để xin đại ca tha lỗi. Thằng em tôi rõ hơn ai hết. Nó là một đứa coi trời bằng vung. Hát dịch. ngông nghênh tôi đã nhiều lần nghiêm khắc dạy dỗ. Không tin cậu cứ hỏi chú bằng thử xem tôi nói có đúng không. Nhưng nó không chịu nghe tôi. Lần này lại đụng phải cậu. Cậu ra tay với nó cũng hơi nặng, cậu thử nghĩ xem. Nếu đặt vào hoàn cảnh của cậu, cậu đứng trên cương vị là một người anh cả. Thấy em mình bị đánh như vậy thì cậu có xót không? Có thương em không? Khi hay tin nó bị đánh chấn thương phải nằm viện, tôi đã rất điên tiết. Tôi chỉ muốn băm vằm cậu ra trăm mảnh. Tôi hiểu chứ đại ca, anh có cái lý và cái tình của anh. Lỗi nằm ở tôi đã không kiềm chế được cảm xúc. Thôi, chúng ta đừng nhắc lại chuyện không vui đó nữa. Nghe anh Bằng nói cậu là một tay đại hảo hán. Danh tiếng của cậu tôi đã nghe từ lâu. Nay gặp mặt mới biết tiếng đồn quả thật không sai. Cậu không chỉ có trí mà còn có dũng. Những chỗ như tôi chắc chắn không xứng với những người như cậu đâu, Khôi Nguyên nhỉ. Đại ca Phong nói bóng gió. Sao đại ca lại nói vậy? Tôi và anh Bằng đã là anh em của nhau rồi. Anh Bằng xem đại ca như anh cả, tôi nào dám thất kính. Đại ca Phong đứng dậy nắm lấy vai Khôi Nguyên. Được câu nói này của cậu tôi như vừa ở trên chín tầng mây. Tôi rất trọng những anh hùng hảo hán giống như cậu Khôi Nguyên à. Thế nên, bất cứ lúc nào cần sự giúp đỡ cậu hãy nói với tôi một tiếng, đừng ngại. Khôi Nguyên xin cúi đầu cảm ơn tấm chân tình của đại ca. Nói rồi, Khôi Nguyên cúi đầu. Cuộc nói chuyện tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ. Đại ca Phong đã bỏ qua chuyện Khôi Nguyên đánh trọng thương người em của mình. Cần phải nói qua, đại ca Phong chỉ có anh em kết nghĩa chứ không có anh em ruột. Còn nữa, những gì liên quan đến đại ca Phong là một ẩn số. Ngay cả anh Bằng là anh em thân tín của đại ca Phong cũng không rõ lắm về người anh kết nghĩa của mình. Chỉ biết anh ta là một tay hảo hán, sống chết vì anh em bạn bè cũng là những tay hảo hán. Sống vì hảo hán, chết vì hảo hán. Chỉ có như vậy thôi, còn về lý lịch của đại ca Phong thì mù tịt. Đại ca Phong là một dấu hỏi rất lớn. Sau cuộc chiêu đãi của đại ca Phong, nhằm mục đích gắn kết hơn tình nghĩa huynh đệ mới vừa gặp gỡ, anh Bằng tiễn chúng tôi về trước khi chia tay. Anh Bằng, Khôi Nguyên có hỏi. Đại ca có vẻ kín đáo trong chuyện đời tư của mình. Tôi có hỏi mấy câu nhưng đại ca không trả lời. Tính đại ca là vậy đó Khôi Nguyên, cậu chưa quen đấy thôi. Ngay cả tôi là người rất thân cận bên anh ấy mà cũng còn nhiều chuyện chưa biết, huống gì cậu. Đại ca là người chỉ thích biết về người khác chứ không thích người khác biết về mình. Nên cậu rút kinh nghiệm lần sau đừng hỏi đại ca mấy chuyện đó nữa. Tôi hiểu rồi anh Bằng, một lần nữa cảm ơn anh đã giúp đỡ. Sao lại nói vậy hả Khôi Nguyên, chính tôi mới là người phải cảm ơn cậu mới đúng. Cậu không chỉ cứu tôi mà còn cứu cả đám anh em chúng tôi. Cậu nghĩ đại ca dễ dàng bỏ qua cho cậu chuyện cậu đã đánh người của chúng tôi vậy sao? Sau khi nghe và biết được cậu đã giúp đỡ người của chúng tôi, đại ca nghĩ cái tình nên mới bỏ qua tất cả đấy. Tôi biết mà, dù sao cũng nhờ có anh mọi việc mới suôn sẻ như vậy. Chúng ta chia tay ở đây thôi, hẹn gặp lại hai người. Hẹn gặp lại anh. Hai người đàn ông bắt tay nhau thật chặt, tôi cúi đầu chào anh Bằng. Gần đây tôi nhận thấy mình ít nói hơn, tôi hay suy nghĩ và có dấu hiệu trầm cảm. Uyên Ương sao mặt buồn thêm vậy? Anh Bằng chọc ghẹo tôi. Dạ. Tôi ngập ngừng không biết đáp lại thế nào nữa. Thôi được rồi, anh quanh về đi. Khôi Nguyên nói. Vậy chào hai người nhé. Anh Bằng giơ tay chào, vặn ga chiếc mô tô, đánh xoạc chân chống vụt đi. Chia tay anh Bằng, chúng tôi về lại đồi trà. Đêm hôm đó, xảy ra một sự cố mở ra một chương mới trong quan hệ của chúng tôi. Và đánh dấu thêm một bước ngoặt khác của câu chuyện mà tôi đang kể. Sự cố đó là gì? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 46 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 46. Buổi tối hôm đó, chúng tôi, Khôi Nguyên, Anh Quốc Việt làm một buổi bạc ti nho nhỏ để chia tay Ngọc Trinh. Cô ấy sẽ ra Hà Thành theo sự sắp xếp của Khôi Nguyên để giúp đỡ cho một người có tên là Vũ. Ngọc Trinh có vẻ tiếc nuối lắm. Nhưng biết làm sao được, đó là mệnh lệnh của sếp ở trong công ty của họ, Khôi Nguyên là người có quyền cao nhất. Mệnh lệnh của anh ấy bắt buộc phải thi hành. Tôi không thể tự dối lòng mình, tôi cảm thấy vui và nhẹ nhõm khi biết cô ấy sẽ rời đi vào sáng ngày mai. Tôi quá ích kỷ chăng? Sao cũng được. Miễn là cô ấy đừng có lúc nào cũng xà neo bên Khôi Nguyên. Ngày mai muội đi rồi, huynh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Muội yên tâm đi, huynh lớn rồi tự biết lo cho mình. Huynh còn nói đừng để muội biết được huynh bỏ bữa đấy nhé. Muội sẽ phạt huynh thật nặng đấy. Cô ấy quay sang tôi nói, chị Ngọc Diệp, chị chăm sóc anh ấy giùm em nhé. Nếu anh ấy không chịu ăn cơm thì chị cứ bắt ép anh phải ăn, nếu không nữa thì chị cứ gọi điện thoại báo cho em biết. Cô ấy cứ làm như tôi là đứa ô sinh không bằng. Tôi phải có nhiệm vụ chăm sóc Khôi Nguyên theo sự sai bảo của cô ấy hay sao? Thế nhưng tôi vẫn mỉm cười xã giao. Thực sự trong lòng tôi không thoải mái chút nào. Ngược lại, cô ấy rất tự nhiên. Cô ấy rất tự tin. Như thể Khôi Nguyên đã thuộc về cô ta. Không ai có thể chiếm hữu được anh ấy ngoài cô ta. Hừ, cô ta đã tự tin quá rồi đấy. Tôi chịu thôi, nếu anh ấy không muốn ăn uống thì tôi cũng hết cát. Tôi không thích bắt ép người khác. Thái độ lạnh lùng của tôi đã tạo ra một khoảng cách với cô ấy. Ngọc Trinh cũng ý thức được điều đó. Cô ấy chuyển sang nói chuyện với Khôi Nguyên và Anh Quốc Việt. Tôi chọn cho mình cách im lặng, lắng nghe ba người họ nói chuyện với nhau. Lâu lâu Anh Quốc Việt quay sang nói với tôi một câu để cho tôi thấy anh ấy vẫn chú ý đến sự hiện diện của tôi.